Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Rõ ràng Vân Hương Nha đầu này nói chuyện nhất quán tích thủy bất lậu. Tưởng Tĩnh Thần hơi hơi mỉm cười. Ta tới phía trước cấp biểu muội mua bao quả nhân. Lúc đi, quên cho nàng để lại. Còn Hảo rời đi không xa. Dứt khoát lại chạy trở về. Buổi sáng biểu muội vẫn luôn ở phỉ biểu muội chỗ đó. Vân Hương rũ mắt nói. Ân. Cô nương hôm trước liền nhắc mãi muốn qua đi. Hôm nay mới tìm được cơ hội. Vừa lúc Tần cô nương cũng tới. Ba người dứt khoát tụ một chút nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Hề Hương cùng Trúc Hương mới từ trong phòng đi ra hướng biểu thiếu gia vấn an. Một cái cầm chổi lông gà. Một cái bưng chậu nước. Nhìn dáng vẻ là ở quét tước phòng. Cho nên mới không biết Tưởng Tĩnh Thần tới. Vân Hương nhẹ giọng nói. Cô nương phỏng chừng mới vừa ngủ. Cũng không biết khi nào tỉnh lại. Không biết biểu thiếu gia nhưng có cái gì chuyện quan trọng. Nếu là có ta liền đem cô nương đánh thức, không cần. Không có gì chuyện quan trọng. Ta chờ một lát đi. Tưởng Tĩnh Thần trực tiếp vén lên vạt áo ngồi ở cách đó không xa băng ghế thượng. Cái này ghế là Vân Hương dọn ra tới. Cô nương không ngủ được khi. Thích nghe các loại thoại bản cùng giã sử. Hề Hương mỗi ngày sẽ ngồi nàng bên cạnh vì nàng đọc một ít. Hiện tại tiểu bàn tròn thượng thư còn ở. Rõ ràng biểu thiếu gia không yêu xem cái này. Vân Hương liền không lại quản hắn. Từ trong phòng lấy ra một kiện văn phức tạp hoa văn mỏng thảm. Cái ở Lục Giao trên người. Lục Giao như cũ ngủ thực trầm. Nàng từ trước đến nay thích ngủ. Nào ngày nếu dậy sớm. Giữa trưa nhất định đến bổ trở về mới được. Ngủ không đủ liền hoàn toàn không tinh thần. Tưởng Tĩnh Thần lưu ý tới rồi tiểu bàn tròn thượng thư. Liền tùy tay phiên phiên. Vân Hương tưởng ngăn trở cũng đã chậm. Tưởng Tĩnh Thần ánh mắt đã bị thư thượng nội dung hấp dẫn. Lọt vào trong tầm mắt chính là. Nữ nhân này cả đời cực kỳ lừng lẫy. Cha mẹ bán đi nàng khi. Nàng dưng dưng đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ. Thả người nhảy vào huyền nhai. Lại không ngờ thế nhưng không có chết. Ngược lại bị người cứu xuống dưới. Nàng là cỡ nào may mắn. Ở nhất nghèo túng thời điểm. Thế nhưng gặp nguyện ý mang cho nàng ấm áp người. Hắn vuốt phẳng cha mẹ mang cho nàng đau xót. Nàng lại là dữ dội bất hạnh. Thành thân ngày đó. Mới phát hiện gả nhầm người xấu. Dã nam nhân tình thế nhưng tìm lại đây. Ở kia một ngày nàng liền thề. Nàng tuyệt không lại vì người khác tồn tại. Nàng mệnh là chính nàng. Thà rằng chết, cũng tuyệt không uất ức sống. Nàng đối hắn đều không phải là không có tình. Điểm này tình lại không thắng nổi hắn mang cho nàng đau. Cho nên nàng dứt khoát thiến hắn. Tưởng Tĩnh Thần, ngoặc kép, đây đều là cái gì thư? Tưởng Tĩnh Thần đột nhiên một trận ho khan. Hắn thanh âm đại, xảo tới rồi Lục Giao. Nàng xoa xoa đôi mắt, con buồn ngủ ngồi dậy. Bởi vì không ngủ tỉnh. Nhìn đến Tưởng Tĩnh Thần khi, liền không kiên nhẫn mà lẩm bẩm một câu. Ngươi có phiền hay không à? Không ở Ngụy Tuyết Hinh trong viện đợi. Chạy ta nơi này làm gì? Thiếu tới ghê tởm người, nàng suy nghĩ có chút hỗn loạn. Còn tưởng rằng là gả vào Tưởng phủ đoạn thời gian đó. Nhìn đến hắn bị thương biểu tình, Lục Giao mới thanh tỉnh lại. Nàng gõ một chút đầu, chỉ cảm thấy não nhân đau. Biểu ca như thế nào tới? Câu kia ghê tởm người cho Tưởng Tĩnh Thần mãnh liệt một kích. Hắn sắc mặt trắng hai phân. Liếc Vân Hương bọn họ liếc mắt một cái. Lục Giao sờ sờ cái mũi. Chiều Vân Hương gật đầu. Vân Hương lui xuống. Đi lên còn đem Lục Giao kia quyển sách thuận đi rồi. Cũng may có chuyện dẫn đi rồi biểu thiếu gia lực chú ý. Bằng không sách này nội dung vạn nhất truyền tới Tưởng thị trong tai. Các nàng mấy người đều không thể thiếu một đốn bản tử. Lúc này Tưởng Tĩnh Thần nội tâm một trận quay cuồng. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu là không tới. Chỉ sợ ta còn không biết ta ở biểu muội đáy lòng thế nhưng thành ghê tởm người tồn tại, nghĩ đến. Khoảng thời gian trước biểu muội còn sẽ thân thiết kêu hắn biểu ca. Sẽ đem ăn ngon cho hắn lưu trữ. Hắn liền đau lòng vô pháp khống chế. Nguyên lai biểu muội không chỉ có chỉ là ở tránh hắn. Nàng thậm chí như thế chán ghét hắn. Nghĩ đến lần trước nàng nhìn hắn khi lãnh đạm lại không kiên nhẫn biểu tình. Tưởng Tĩnh Thần nhấp khẩn môi. Nếu bị hắn nghe được, Lục Giao cũng không nghĩ lại trang. Ngụy Tuyết Hinh cùng biểu ca sự. Ngụy Tuyết Hinh cố nhiên đáng giận, nhưng là Lục Giao đối nàng cảm tình chung quy so ra kém đối biểu ca. Người nam nhân này bồi nàng một đường lớn lên. Lục Giao tuy rằng với cảm tình luôn luôn ngây thơ, không thể phủ nhận chính là Tưởng Tĩnh Thần tồn tại, ở nàng đáy lòng chiếm hữu cực kỳ quan trọng vị trí. Thậm chí không thể so Lục Minh thấp. Lục Minh tuy rằng đối nàng cũng hảo, lại thường xuyên tổn hại nàng. Biểu ca lại vô điều kiện sủng nịch nàng. Nàng thật cho rằng người nam nhân này sẽ đối nàng hảo cả đời. Đại cữu mẫu rời đi khi, Lục Giao mới bất quá 7 tuổi, nàng chưa rời đi trước, từng hỏi Lục Giao có nguyện ý hay không gả cho biểu ca. Biết gả cho biểu ca liền ý nghĩa muốn ở nơi này khi. Tiểu nha đầu tự nhiên không muốn. Biểu ca đối nàng tuy rằng hảo. Nàng lại càng thích cha. Nương, bà ngoại, cũng luyến tiếc rời đi bọn họ. Vốn dĩ cái này hôn ước liền phải như vậy tính khi. 11 tuổi Tưởng Tĩnh Thần lại đột nhiên đi ra. Hắn đánh tiểu liền trưởng thành sớm. Cũng thích biểu muội ngây thơ hồn nhiên. Nếu là cưới nàng, hắn tự nhiên là nguyện ý. Hắn đem nàng kéo đến một bên. Ở nàng bên tai miêu tả một bức cực mỹ bức họa cuộn tròn. Chờ nàng gả vào Quy Ninh Hầu Phủ. Nàng không chỉ có được nguyên lai gia, còn có một cái mới tinh gia. Đến lúc đó nàng không chỉ có không cần dậy sớm niệm thư. Cũng không cần học cái gì nữ hồng. Chỉ lo vui sướng tồn tại là được. Nàng muốn ăn cái gì hắn đều sẽ cho nàng mua. Thanh nhàn khi, bồi nàng đi đạp thanh. Bồi nàng du sơn ngoạn thủy. Tưởng cha cùng nương khi, tùy thời có thể hồi hầu phủ thường trụ. Còn hứa nàng nhất thế nhất song nhân. Tuyệt không sẽ ủy khuất nàng. Lúc ấy Lục Giao cũng không hiểu nhất thế nhất song nhân ý tứ. Nhưng là nàng lại thích biểu ca cho nàng đồ ăn vặt. Cũng thích đi ra ngoài chơi. Không nghĩ tới thành thân. Lại là như vậy thật tốt chỗ. Lục Giao liền cao hứng mà ứng hạ. Hai người còn nghiêm trang mà kéo câu. Kết quả thành thân ngày thứ nhất. Hắn liền hủy hoại ước. Nếu đối phương chỉ là một cái nha đầu. Lục Giao cũng không đến mức như vậy chán ghét hắn. Cố tình là Ngụy Tuyết Hinh. Cái kia nàng nghiễm nhiên trở thành tỷ muội Ngụy Tuyết Hinh. Bọn họ hai người phản bội. Đối Lục Giao tới nói. Giống như với trọng đầu một kích. Dựa vào cái gì nàng trọng sinh trở về. Đối mặt không có làm sai sự hắn. Nhất định phải tha thứ. Lục Giao tuyệt không sẽ quên kia một ngày nàng đã chịu khuất nhục. Bị chí thân người phản bội tư vị cũng không dễ chịu. Lục Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ cười nói. Đúng vậy, ta chính là cảm thấy ghê tởm. Ngụy Tuyết Hinh thích ngươi. Ngươi đều không phải là không biết. Nhưng là ngươi chưa bao giờ chân chính tránh đi quá nàng. Nàng đối với ngươi quan tâm săn sóc. Các ngươi trả lại Ninh Hầu Phủ thường thường liền phải chạm mặt một lần. Ngươi dám nói ngươi không nhúc nhích quá bên tâm tư. Như vậy cái nũng nịu mỹ nhân. Đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Ngươi đáy lòng kỳ thật là cảm động đi. Là, e ngại ta tồn tại ngươi hiện tại có lẽ không có làm cái gì. Nhưng cũng không phải làm cái gì mới là thực xin lỗi ta, nàng mỗi nói một câu. Tưởng Tĩnh Thần môi liền bạch một phân. Ngụy Tuyết Hinh phát dục sớm. 13 tuổi khi trước ngực liền đã cổ lên. Nàng vốn là nhu mỹ động lòng người. Lại ý định muốn câu dẫn Tưởng Tĩnh Thần. Không chỉ có đi đường khi thập phần nhận người. Càng là thường thường liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Tưởng Tĩnh Thần tưởng không chú ý đều khó. Lục Giao trước kia không chú ý quá. Không đại biểu hiện tại không chú ý. Lần trước lão thái thái sinh nhật khi. Nàng liền không ngừng một lần mà lấy ánh mắt câu hắn. Lục Giao đột nhiên nhớ tới trước kia có đoạn thời gian. Hắn ánh mắt sẽ thường thường quét một chút Ngụy Tuyết Hinh. Đó là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Mang theo một tia nói không rõ ý vị. Lúc ấy Lục Giao thượng tiểu. Không rõ. Hiện tại hồi tưởng lên chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đến tột cùng là như thế nào một bên nhìn Ngụy Tuyết Hinh một bên hứa chính mình nhất sinh nhất. Thế nhất song nhân. Tưởng Tĩnh Thần biểu tình vô cùng chật vật. Có như vậy trong nháy mắt chỉ cảm thấy không chỗ nào che giấu. Tưởng Tĩnh Thần 16 khi. Liền có sinh lý nhu cầu. Thường thường sẽ làm mộng. Lúc ấy biểu muội mới 12 tuổi. Bất quá là cái hài tử. Hắn sao có thể mơ thấy nàng. Thật mơ thấy mới là cầm thú không bằng. Ngụy Tuyết Hinh sinh nhật sớm. 12 tuổi khi cũng đã dần dần phát dục. Nàng từ trước đến nay là cái thành thục cô nương. Cũng hiểu được lợi dụng chính mình ưu thế. Bất quá nũng nịu ở trước mặt hắn hoảng vài cái. Liền kích thích hắn buổi tối mơ thấy nàng. Rõ ràng không thích. Trong mộng hai người lại một lần mà cộng phó thiên đường. Thân thể của nàng như vậy mỹ. Ở ban đêm làm hắn một lần điên cuồng. Nhưng kia cũng chỉ là ban đêm thôi. Hắn rõ ràng cùng hắn có hôn ước chính là biểu muội. Cũng tuyệt làm không ra thương tổn chuyện của nàng. Cho nên cái này mộng, hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua. Cứ việc Ngụy Tuyết Hinh đối hắn tình nghĩa, hắn vẫn luôn xem ở mắt đế. Lại chưa từng vượt qua quá nửa phân. Hắn vượt qua lúc ban đầu kia đoạn thời gian. Liền cũng học xong tự khống chế. Sau lại liền rất ít nằm mơ. Mấy năm nay hắn tiểu nha đầu cũng rốt cuộc trưởng thành. Tưởng Tĩnh Thần chỉ cảm thấy hết thảy chờ đợi đều đáng giá. Ở hắn đáy lòng không ai so biểu muội càng quan trọng. Hắn tưởng giải thích, lại phát hiện ngôn ngữ như thế tái nhợt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn hết thảy bất kham thế nhưng đều bị nàng nhìn ở đáy mắt. Một ngày này, Tưởng Tĩnh Thần chật vật thoát đi trấn Bắc Hầu Phủ. Đi lên thậm chí không cẩn thận đá ngã lăn bên người băng ghế. Hắn liền đỡ một chút đều không có. Liền chạy chối chết, rốt cuộc không có ngày xưa bình tĩnh. Vân Hương đi ra khi. Phát hiện biểu thiếu gia đã rời đi. Cô nương chính oa ở ghế mây thượng. Giày đã bị nàng đá rơi xuống. Nàng đôi tay hoàn đầu gối, cằm gối lên trên đùi, hai mắt ở vào phóng không trạng thái. Vân Hương duỗi tay đem nàng giày cũng ở bên nhau, ôn nhu nói, cô nương, bị phu nhân nhìn đến ngài bộ dáng này, nhất định nhi lại muốn nhắc mãi. Lục Dao môi đỏ hơi hơi đô khởi. Vân Hương tỉ tỉ, ngươi mau đừng nhắc mãi, nàng này không phải không thấy được sao, thấy nàng biểu tình cô đơn. Vân Hương trong lòng cũng có chút khó chịu, vừa mới bất quá là tưởng rời đi một chút nàng lực chú ý. Cô nương có cái gì không thoải mái tẫn có thể cùng nô tỳ nói. Lục Dao lại lần nữa nằm đi xuống. Kia Trương Nhu Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một cái ngộ đạo cười. Không có gì không thoải mái, chính là cảm thấy này nam nhân à, thật đủ dối trá. Về sau ta nếu là gả chồng, nhất định phải nhìn rõ ràng mới được, tuyệt đối không thể lung tung quyết định. Tuy rằng nàng đang cười, Vân Hương lại vô cùng chua xót. Khoảng thời gian trước, nàng chỉ có thấy cô nương đối biểu thiếu gia tuyệt tình, lại chưa từng nghĩ tới biểu thiếu gia nguyên lai thương nàng như vậy thâm. Trước đó Vân Hương còn cảm thấy việc hôn nhân này nếu là tan, nên rất đáng tiếc, hiện tại lại chỉ mong cô nương vui vui vẻ vẻ. Lục Dao cảm khái tới cũng nhanh đi cũng mau. Vân Hương tỉ tỉ nếu là không có việc gì, cho ta đọc đọc sách đi, này đó giã sử thoại bản, luôn có chút lời nói làm thế nhân không hảo tiếp thu. Vân Hương túc hạ mi, buồn rầu nói, cô nương, chúng ta vẫn là đổi một quyển đi, nàng tổng cảm thấy sách này sẽ dạy hư cô nương. Sách này chính là Lục Dao hoa giá cao mới mua được, vì chính là hiểu biết một chút tiền triều phú thương Lý Hiền Chân cuộc đời. Quyển sách này không chỉ có nói nàng bi thảm cả đời, còn từ các phương diện nói nàng trở thành phú thương lịch trình. Lục Dao tổng cảm thấy một nữ nhân có thể so sánh nam nhân còn muốn xuất sắc, luôn có nhất định đạo lý. Nàng đương nhiên muốn học tập một chút, nàng liền không nàng kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Nam nhân phản bội nàng, nói thiến liền thiến, nhiều có quyết đoán a. Thời gian chớp mắt mà qua, thực mau liền tới rồi Lâm Nguyệt Đồng sinh nhật. Một ngày này, Lục Dao vốn là có khóa, tiểu cô nương trước tiên một ngày liền bẩm báo lão thái thái. Miễn nàng một ngày này khóa, nàng ăn qua cơm sáng liền đi Lâm Nguyệt Đồng chỗ đó. Lục Dao đi vào nàng chỗ ở khi, Lâm Nguyệt Đồng chính ghé vào trên giường rớt nước mắt. Lục Dao chỉ ở khi còn nhỏ gặp qua nàng khóc nhè. Lần trước nàng phụ thân sự chọc đến nàng như vậy khó chịu, cũng chưa thấy nàng khóc. Nghe được nàng áp lực tiếng khóc, Lục Dao đáy lòng liền lộp bộp một chút, đi tới cầm nàng bả vai. Đây là làm sao vậy? Như thế nào khóc như vậy thương tâm? Lâm Nguyệt Đồng chôn ở trong chăn, nước mắt khống chế không được mà đi xuống rớt. Thấy Lục Dao tới, quay đầu liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Kia lực đạo đâm Lục Dao ẩn ẩn làm đau. Nàng lại càng sốt ruột Lâm Nguyệt Đồng. Lấy nha đầu này tính cách, nếu không có đã xảy ra thiên đại sự sao có thể khóc thành như vậy? Lâm Nguyệt Đồng khóc không thể tự ức, khụt khịt căn bản nói không nên lời lời nói. Ngươi nói, Lục Dao nhìn thoáng qua nàng nha hoàn Tiểu Hà. Rõ ràng nhà mình cô nương cùng Lục cô nương cảm tình tốt nhất. Tiểu Hà thấp giọng nói, hôm qua lĩnh nam tướng quân phủ Mộc lão thái thái tới tìm lão phu nhân nói chuyện, tưởng thế tướng phủ nhị công tử cầu thú cô nương. Lão thái thái đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, sáng nay thượng đã ứng hạ, chúng ta cô nương biết sau liền tìm lão thái thái một chuyến. Ăn mắng, cô nương lòng dạ không thuận, trốn đi đã khóc một hồi lâu. Lục Dao đáy lòng đột nhiên một lộp bộp. Vệ phủ nhị công tử còn không phải là Vệ Ninh tử ca ca Vệ Ninh Phong. Lục Dao nhớ rõ hắn đồng dạng hung thực, khi còn nhỏ chính là cái bá đạo tính tình, thường thường xả một chút tiểu cô nương đầu tóc, còn lấy sâu dọa người, thảo người ghét thực. Không chỉ có như thế, hắn tính tình còn thực táo bạo, lần trước cùng lễ bộ thị lang nhi tử náo loạn mâu thuẫn, bên đường liền đánh gãy nhân ra chân, hắn là kinh thành nổi danh hỗn không tiếc. Lâm lão thái thái như thế nào như thế luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng đồng ý việc hôn nhân này. Lâm các lão thế nhưng cũng từ nàng tới. Hết chương.